Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, dán vách tượng ba càng, cái kia nũng nịu kêu mẹ ta, sẽ là ta trong bụng cục cưng sao? Ta sờ sờ dấu ở áo lông giữa bụng, lại phát hiện không đến gì động tĩnh, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bụng trung nho nhỏ trẻ mới sinh đang ở ngủ say. Nàng trưởng thành tựa hồ so với Vũ Phàm muốn hoãn chậm một chút. Lâu như vậy tới nay, ta chưa từng có nghe thấy qua trong bụng cục cưng nói qua gì trong lời nói. Này tiểu bảo bảo, nàng thực văn tĩnh, tỉnh lại thời điểm chính là dùng tò mò mắt to xem thế giới này. Trong lòng ta thoáng có chút uể oải, nghĩ rằng có lẽ cũng chỉ là này phụ cận người khác ra tiểu hài tử ở kêu mẹ. Cho nên mới nhường ta lầm nhận vì là ta chính mình trong bụng cốt nhục ở nhắc nhở ta cái gì. Mà ta cũng là quá mức cho chờ mong nghe được chính mình cục cưng thanh âm. Lúc trước Vũ Phàm cũng là ở 2-3 tháng thời điểm. Tài dần dần cùng ta có trao đổi. Ta xem xét cùng sau lưng ta. Cùng bóng đá không sai biệt lắm đại hình người cắt hình. Ta đi 2 bước, nó đều sẽ giống như ta đạo thứ 3 bóng dáng bình thường lặng yên vô tức đi theo. Thứ này đạo hạnh không sâu, quý ở ngụy trang bản lĩnh cường, đem linh hồn giấu ở bóng dáng giữa. Như vậy ở trong đêm tối, nó liền giống như là một đạo hư ảnh, ta liền không cảm giác nó hơi thở, cũng sẽ không phát hiện chính mình bị theo dõi. Bất quá, làm như vậy, cũng có một tệ đoan. Thì phải là chỉ cần bóng dáng bị thông linh pháp khí sở đâm thủng. Theo trong bóng dáng tách ra đến, kia hơn phân nửa muốn giòn. Hiện tại ta sao có thể thực nhường một cái tránh ở trong bóng dáng cô hồn dã quỷ cấp thật sự bò lên. À, ta trong tay mặt dĩ nhiên là huyễn hóa ra một thanh ba thước thanh phong. Chuẩn bị tùy thời đối phó này chỉ không biết nói theo khi nào thì trốn được ta phía sau tên. Là chính mình xuất ra, vẫn là bị ta phát hiện, trực tiếp đem ngươi cấp làm thịt, ta đối với kia bóng dáng phát ra cuối cùng cảnh cáo. Trong tay kiếm phong đã nhắm ngay nó, ta đổ không nghĩ sát nó, chính là muốn nhìn một chút người này vì sao đi theo ta. Ngay tại ánh trăng chiếu rọi xuống, sau lưng ta người kia hình cắt hình nhanh như chớp, cư nhiên là một đầu va chạm tiến về tuyệt hậu võng giếng nước. Thứ này khẳng định là liệu định ta sẽ không truy tiến tỉnh lý sát nó. Tài được ăn cả ngã về không phi vào này khẩu tất cả đều là ngân võng sở bày ra mê hồn trận giếng. Nước giữa, đích xác, ta sẽ không vì nó đi nhảy giếng. Nhưng là nó chính mình cũng hẳn là minh bạch, tỉnh bên trong là tuyệt hậu võng. Cứ như vậy nhược tiểu âm hồn đi vào. Hơn phân nửa là muốn ở mê hồn trận bên trong ngốc đến thông linh ngư hộ thu võng vị trí. Bóng đen rơi xuống tỉnh bên trong, còn truyền đến, phù phù, một tiếng bọt nước thanh. Người chung quanh đều chiều tỉnh lý xem qua đi, kia hai cái đông hải thông linh ngư hộ lập tức liền tiến lên xem xét chính mình võng. Trong đó một cái hỏi, vừa mới có cái gì đi vào, nhìn xem là cái gì vậy, có phải hay không tà vật. Làm sao có thể có bên ngoài gì đó, chạy tiến trong giếng đi. Đại ca, nàng bị nhốt ở, hình như là cái nữ tử, có phải hay không là này phụ cận phí hoài bản thân mình nữ nhân. Muốn đem nàng vứt đi lên sao? Khác một người tuổi còn trẻ ngư hộ đến hỏi bên cạnh cái kia hắn huynh trưởng giống nhau nhân vật. Này một ngụm tình bên cạnh trừ bỏ ta tương đối biết rõ đổi thi tượng. Linh mối. Miêu y, thông linh ngư hộ ở ngoài, còn có nhất hào nhân vật tên là dán vách tượng, loại người này cũng xem mồ dương trạch phong thủy, cũng chát giấy khí cụ, chính là làm tang ma nhi cái loại này giấy nhân hàng mã. Nhưng là loại người này cũng không phải chỉ biết dùng giấy chát giấy khí. Còn hội biết cái gì thời điểm tát tiền giấy có thể nhường cô hồn dã quỷ nhường đường. Giờ nào mai quan tài thích hợp đợi chút một đống loạn thất bát tao việc vặt vãnh. Có thể nói là ăn bách ra cơm một cái ngành nghề. Đôi khi, ở phát sinh thần quái sự kiện thời điểm, có thể liếc mắt một cái nhìn ra đến cùng là chịu oan hồn sở nhiễu. vẫn là chính là bị đi ngang qua cô hồn dã quỷ sở chiên. Kỳ thật người như thế, chính là nhãn lực gặp tương đối hảo, mang tới nơi này cũng chính là làm quân sư giống nhau nhân vật. Này dán vách tượng ngay từ đầu chính là đem chính mình giấy khí giấu ở phụ cận. Giám thị này khẩu tỉnh hướng đi, căn bản là không cùng bên cạnh người ta nói. Lúc này, hắn liền mở miệng, thao một ngụm dày đặc giang chết khẩu âm. Con đường này nhưng là phong lộ, làm sao có thể có ngoại nhân tại đây phụ cận. Thành, coi như có người xa lạ ở phụ cận, chúng ta đại gia vừa mới nhưng là nhìn xem rành mạch. Là một đoàn màu đen bóng dáng nhảy đến tỉnh lý đi. Này bóng đen không đơn giản a, chúng ta nhiều như vậy cao thủ đều không thấy rõ sở nó. Nếu lao xuất ra, sợ là muốn chuyện xấu, ngốc tuổi phốc hào. Cứu ta không biết bơi vịnh. Thật sự, cứu mạng a, tỉnh bên trong truyền đến một nữ nhân thất kinh tiếng kêu cứu. Này thanh âm ta cảm thấy có chút quen tai. Bất quá thanh âm thông qua hẹp hòi miệng giếng thông đạo sau, liền thay đổi hương vị, ta nhất thời không chắc đến cùng có nhận biết hay không thức chạy vào trong giếng nữ nhân. Thông linh ngư hộ là hai cái tuổi trẻ tiểu tử, bọn họ nghe này nữ tử gọi thanh, giống như đã mềm lòng, ca ca cùng cái kia dán vách tượng nổi lên tranh chấp. Có lẽ là bởi vì đêm đã khuya các ngươi mệt mỏi đều không thấy rõ đâu. Ta dù sao là thấy rõ, ngã xuống chính là cái phí hoài bản thân mình nữ nhân, đệ nhìn đến tỉnh bên trong cái kia nữ. Nhân đều nhanh trầm đề nhi, trên mặt biểu cảm cũng là lòng nóng như lửa đốt, ta phỏng chừng a, kia tỉnh bên trong ngã xuống bóng đen, nhất định là cái mỹ nữ, bằng không sẽ không nhường này hai cái chát võng ngư hộ huynh đệ như vậy không lạnh nhạt. Hắn nội tâm so với ca ca nhiều. Lập tức đi cầu Lý Dương Minh làm chủ, đại lãnh đạo, các ngươi nhường chúng ta ở trong này tát chuyên môn đối phó thủy quái tuyệt hậu võng. Kia đối phó là tỉnh Lý bẩn này nọ, cũng không phải là rõ ràng đại người sống a, người này nếu thật sự đã chết, nhưng là nhất cọc án mạng a, này, Lý Dương Minh kỳ thật chính là lần này sự kiện tối có nói quyền nhân. Hắn nghe thế hai cái ngư hộ cùng cái kia dán vách tượng trong lời nói cảm thấy hơi có chút khó xử. Cũng không quá hảo làm quyết đoán bộ dáng. Hắn do dự một lát, lập tức nhìn về phía ta. Sau đó chạy chậm đến ta cùng cái kia miêu y lão thái thái này phương hướng. Thấp giọng hỏi ta, Tô Đại Sư, vừa mới kia bóng đen hình như là theo ngươi bên này đã chạy tới. Ngươi xem thanh đó là cá nhân. Vẫn là khác quỷ quái linh tinh. Ngươi nói đi, chúng ta hẳn là thế nào ứng đối. Ta không nghĩ dẫn nhân chú ý, cho nên cố ý nhường Lý Dương Minh không có nói cập ta. Ta cũng sẽ không chủ động ở đại gia trước mặt trổ hết tài năng cái gì. Dù sao, ta cũng không có quá lớn nắm chắc đối phó ma vật. Nếu này đó ma vật thật sự cùng ma giới có liên hệ. Ta chỉ trông ở trong này xử lý này đó huyết tỉnh đối tinh toàn bọn họ có một chút giúp. Nhưng là bên cạnh giếng những người này đều là nghe lệnh cho Lý Dương Minh. Bỗng nhiên nhìn đến Lý Dương Minh dùng có chút thấp kém miệng hỏi ta. Kia trên mặt xem ta biểu cảm đều mang theo một tia hèn mọn. Ta đều cảm giác chính mình cũng bị Lý Dương Minh cấp hại chết. Càng muốn điệu thấp, lại càng bị hắn hướng trên đầu sóng ngọn gió thôi. Ta cố ý mại người bình thường đi bộ pháp đi đến bên cạnh giếng nhìn tỉnh bên trong động tĩnh. Cái kia nữ nhân ở huyết dũng bùn trên mặt nước liên tiếp giãy dụa a, kêu cứu a, nhưng là cũng không gặp thật sự trầm đề nhi. Kia khuôn mặt ta nhận thức, cư nhiên là nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cư nhiên hóa thành một đạo bóng dáng. Vụng trộm cùng sau lưng ta, bị ta phát hiện sau, dưới tình thế cấp bách chạy trốn tới tỉnh bên trong đi. Nàng không phải thích đứng ở trong giếng sao, vậy luôn luôn ngốc tốt là mần y ta cười, đối đi theo ta bên cạnh Lý Dương Minh nói, nếu ngươi tin được ta trong lời nói, vậy hướng nắp giếng mặt trái dán một chương gương, sau đó đem nắp giếng cái thượng, hơn một đạo gương sau. Tuyệt hậu võng mê hồn trận hiệu quả liền càng thêm lợi hại, Tô Tử. Ngươi thật là ngoan, tình bên trong nữ nhân đình chỉ kêu cứu, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Nàng ở trong giếng dùng một loại oán độc ánh mắt gắt gao xem ta. Trong ánh mắt đều giống như có thể giọt ra thù hận máu đến. OCV by Love Dayo, hết chương.